Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, Hổ Đại Vương gọi ta. Lâm Phong liền buồn bực, điều kiện này cũng không phải là khó như vậy lấy để cho người ta tiếp nhận. Chỉ ít, chỉ trước mắt dưới tình huống, đối phương bất quá là nghĩ muốn một cái sống yên phận địa phương. Hổ yêu cái này một thế lực, có thể cho bọn hắn che chở, thậm chí chỉ cần tương đương mỏ linh thạch thu thập lượng mà thôi. Bởi vì chính mình đám người duyên cớ, hổ yêu không có nhiều muốn một khối linh thạch, cái này một bộ phận toàn bộ là muốn lên giao nộp đi lên. Cho dù là hắn cũng không dám ngỗ nghịch, dù sao dị vực bên trong, bản thân liền là cường giả vi tôn thế giới. Nhất là bọn hắn loại này, cần phụ thuộc sống sót thế lực. Lâm Phong cảm thấy, có lẽ những người này chịu đến áp bách rất nhiều năm. Không quá tin tưởng dị vực bên trong người, hoặc là giữa bọn hắn, có người cảm thấy mình có năng lực đăng lâm cửu thiên. Nhưng này cũng hẳn là hồi lâu về sau sự tình. Tối thiểu người hiện giai đoạn làm sao cũng muốn biện pháp sống sót mới đúng chứ. Chúng ta đi xem một chút. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời mở miệng, nhìn chăm chú liếc mắt, tương đương có ăn ý. Hổ yêu vội vàng nói, ta cùng các ngươi đi. Không cần, hai người lần nữa chăm miệng một lời nói. Đối phương chỉ có nguyên anh cảnh giới thực lực. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu ngược lại không lo lắng tự thân an nguy. Còn nữa ra cửa bên ngoài, người không có khả năng luôn mang theo một cái lợi hại tay chân. Đây đối với tự thân trưởng thành rất bất lợi, dễ dàng sinh ra ỷ lại tâm tư đến. Nhớ ngày đó huyền cơ môn chân truyền cỡ nào bảo bối. Thậm chí có kiếp tiên thần hồn thiếp thân thủ hộ, nhưng cũng vẻn vẹn có cao thủ ỷ lớn hiếp nhỏ dưới tình huống mới có thể xuất thủ. Nếu như cùng cảnh giới bên trong tranh đấu bị thua, dù là bỏ mình bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Mang theo hổ yêu đi qua, đối phương chỉ sợ chống cự không được bao lâu, liền sẽ thỏa hiệp, cái này không có gì ý tứ. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu, bất quá là muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Từ hổ yêu địa bàn, đến đối phương chỗ chiếm lĩnh đỉnh núi, có hơn 2.000 dặm, tế ra phi hành hồ lô. Không được bao lâu thời gian liền có thể chạy tới, ngọn núi chung quanh vẫn như cũ lưu lại chiến đấu vết tích. Bộ phận đỉnh núi cây cối liên miên sụp đổ, có chút thổ địa còn không kịp đảo lộn một cái, còn lưu lại khô cạn vết máu. Nhìn lên tới ngay lúc đó chiến đấu còn là tương đương thảm liệt. Thế nào, có thể hay không phá mất trận pháp này? Liễu Tiếu Tiếu ngắm nhìn bốn phía. Trận pháp này cố nhiên so ra kém tứ sư tỷ thủ đoạn, nhưng ta chút bản lĩnh ấy còn chưa đủ. Lâm Phong lắc đầu, bất quá, nghĩ muốn đi vào cũng không khó. Ngọn núi chung quanh bố trí rất nhiều trận pháp, có thể thấy được là xuất từ nhiều người tay, hoàn toàn là chắp vá lên bộ dáng. Liền trận pháp tu vi mà nói, còn không đạt được liền thành một khối cảm giác. Nếu thật là sâu tinh trận đạo người, nghĩ muốn bài trừ trận pháp cũng không khó. Lâm Phong mặc dù không phá được, nhưng muốn đi vào cũng vẫn là có thể. Dù sao cũng là nhiều người bố trí, mặc dù cố ý nối liền cùng một chỗ, nhưng thủy chung là có xuất hiện lỗ thủng. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là kinh ngạc nói, liền trận pháp này, chẳng lẽ chính là bọn hắn ỷ vào. Trận pháp này cũng không tính chênh lệch, tựa như là nhị sư tỷ ngươi không chung lầu các đồng dạng. Dựa vào linh thạch, chỉ cần không phải trực diện tuyệt đối mạnh mẽ một kích, là có thể đạt đến kéo dài hiệu quả, chính là không có ngươi pháp bảo như vậy tinh tế. Lâm Phong giải thích nói, không chung lầu các loại pháp bảo kia, trận pháp xuất từ mọi người tay. Là tập hợp tần quốc lực lượng luyện chế ra tới thủ đoạn bảo mệnh. Há lại đồng dạng trận pháp có thể so sánh được. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn có đầy đủ linh thạch, liền có thể chống đỡ tiếp. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Vừa lúc bọn hắn liền có một tòa mỏ linh thạch. Có lẽ đây chính là bọn họ không nguyện ý nộp lên trên linh thạch nguyên nhân. Hai người lăng không, phi hành, đã sớm rơi vào trong núi thám tử trong mắt. Cuống quýt đem tình huống này bẩm báo đi lên. Các ngươi là ai? Trong núi có nguyên anh cảnh cao thủ trực tiếp gọi hàng. Lâm Phong hơi trầm tư. Khí tức của người này, đại khái hẳn là nguyên anh cảnh thất phẩm tả hữu tu vi. Cũng là tính cường đại, ra cửa đánh xì dầu. Hứa Linh Vân từ Lâm Phong phía sau toát ra cái đầu. Hô một tiếng, xì dầu, đánh cái gì xì dầu? Người đối diện rõ ràng buồn bực. Lục sư tỷ, người đứng đắn một chút. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, mới hô đứng lên. Chúng ta là hổ đại vương phái tới để các ngươi quy thuận. Thức thời liền tranh thủ thời gian thả chúng ta đi vào. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt. Gia hỏa này nói đến liền giống như thật. Giống như chính mình cùng hắn chính là hổ yêu tiểu mã tử. Ha ha ha ha. Trong núi truyền đến mấy tiếng tiếng cười. Đại khái đều cảm thấy Lâm Phong người này rất khôi hài đi. Thế nào? Điều tra ra hai người này tu vi không có. Cái kia nữ chí ít cũng là nguyên anh cảnh thất phẩm. Người nam kia có nguyên anh cảnh bát phẩm tu vi. Liền chút bản lãnh này cũng dám đến khiêu khích. Chúng ta, hai cái chó săn, ngay cả một chút nhân tộc tôn nghiêm đều không có. Thế mà liền ngu ngốc như vậy cho dị tộc bán mạng. Thả bọn họ tiến đến. Cái kia nữ dáng dấp thật mẹ hắn đẹp mắt. Trong núi vang lên tất tất tác tác tiếng thảo luận âm đến. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau nhận biết, nhưng cả ngọn núi bên trong tu sĩ nhân tộc còn là phân ra rất nhiều tiểu đoàn thể đến. Bọn hắn cuối cùng quyết định thả hai người tiến đến, thuần túy là bởi vì hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ căn bản lật không nổi sóng gió gì. Đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Liễu Tiêu Tiếu dung mạo, dáng dấp của nàng mặc dù tại dị tộc bên trong không nhận chào đón, nhưng ở trong nhân tộc, tuyệt đối là bị như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Đối phương buông ra trận pháp một góc, dung nạp Lâm Phong hai người đi vào. Trên đường đi có mười mấy người đi theo, tu vi cơ bản đều tại kim đan cảnh giới, bốn phía thậm chí còn có nguyên anh cảnh giới cao thủ. Tại lấy thần thức xem kỹ hai người, Liễu Tiếu Tiếu lạnh nhạt dùng tự thân thần thức bao trùm chính mình. Đem đối phương đến đây dò xét thần thức, toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Những người này không có hảo ý, tầng thứ sâu như vậy dò xét. Nếu như Liễu Tiếu Tiếu không làm phòng bị, trong mắt bọn hắn, đó chẳng khác nào không có một mảnh vải. Bước vào trong núi, đi đến đường núi. Đi không bao xa khoảng cách, đã đến mục đích nơi, đơn sơ phòng ốc, top 5 top 3 phân loại tại trên sườn núi, đều là trước kia dị tộc làm ra đến, cùng tinh xảo không dính nổi một bên, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Trên đường đi, có không ít người tộc lạnh lùng quét mắt Lâm Phong hai người. Chỉ là nguyên anh cảnh giới ánh mắt, liền có hơn 100 người. Tính lên đến cũng là không sai thế lực, có nhiều chỗ phòng ốc, ngay tại chủ hoạch kiến lập bên trong, nguyên bản phòng ốc quá chật hẹp, cho nên những người này mở ra một mảnh đất trống, dùng làm thường ngày nghị sự, bày biện 10 phần đơn sơ, tráng kiện một điểm thân cây, bị bổ xuống xem như cái bàn, nhỏ bé một điểm thớt gỗ tử, thì xem như ghế. Mười mấy người ngồi vây quanh ở trong đó một viên nhất là thô to gốc cây trước mặt. Nhao nhao hiếu kỳ đánh giá đến Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu. Những người này trẻ có già có, hẳn là những này tiểu đoàn thể bên trong lời nói người. Có bản thân liền là một cái tiểu gia tộc tộc trưởng. Có chút thì là tán nhân liên minh, chỉ từ tuổi tác nhìn lại, cũng không phải như vậy đáng tin. Chẳng qua tu luyện người, chỉ từ bề ngoài đi lên phán đoán người tuổi tác, rõ ràng có chút càn rỡ. Tỷ như Hứa Linh Vân chính là một ví dụ, người thật là tốt không làm. Hết lần này tới lần khác muốn đi làm dị vực chó săn. Thật sự là đáng tiếc. Một người cầm đầu cười nhạo. Tuổi tác ước chừng 40 tuổi. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt nhíu lại. Nhìn về hướng người này ánh mắt. Không tính là thân thiện. Nhưng còn chưa phát tác. Hứa Linh Vân thì cười nhạo một tiếng. Loại này dáng dấp lại xấu. Còn là nhân vật phản diện người. Hơn phân nửa sống không quá hai chương. Lâm Phong bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Từ khi chính mình cho các nàng thuyết thư về sau. Có chút thuận miệng nói ngay. Các nàng nếu như cảm thấy cũng không tệ lắm. Liền sẽ nhặt đi qua xem như đồ vật của mình. Tiến vào nơi này. Lâm Phong liền trực tiếp buông ra thần thức bao phủ cả ngọn núi. Lấy hắn biến thái thức hải trình độ. Những người này căn bản không phát hiện ra được. Ngược lại là lúc ở bên ngoài. Bởi vì trận pháp quấy nhiễu. Ngược lại không thi triển được đến. Ta nhớ được các ngươi lúc trước không chỉ như vậy chọn người đi. Cho dù ở phản kháng quá trình bên trong có chỗ tổn thương. Cũng không trở thành giảm quân số lợi hại như vậy đi. Lâm Phong nhẹ giọng cười nói. Một người trong đó ánh mắt lạnh lẽo nói. Ngươi hiểu cái gì? Liễu Tiếu Tiếu cười nhạo một tiếng. Nhìn về hướng những người này ánh mắt hơi trong trẻo lạnh lùng. Nếu như không phải tiểu hỗn đản lòng hiếu kỳ quấy phá. Những người này nơi nào có hôm nay loại này hưởng thụ cơ hội. Lâm Phong không nhìn lối nói của hắn. Hỏi, Hổ Đại Vương hắn nguyện ý cho các ngươi cơ hội này. Chỉ cần các ngươi mỗi tháng cam đoan đầy đủ linh thạch cung ứng. Chuyện của các ngươi hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta muốn hỏi, các ngươi vì cái gì không đáp ứng? Ha ha ha, mười mấy người cũng nhịn không được cười to đứng lên. Một người trong đó càng là hung hăng ngang ngược nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là kẻ ngu sao? Đối phương nói như vậy, thuần túy là bởi vì không làm gì được chúng ta. Có mỏ linh thạch tại, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng có được linh thạch. Trận pháp cũng sẽ càng ngày càng hoàn thiện. Một khi giao ra linh thạch, chúng ta còn có cái gì ỷ vào? Lâm Phong một mặt yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn xem hắn. Không làm rõ ràng được gia hỏa này lòng tin là nơi nào tới. Hổ yêu thật không làm gì được bọn họ. Nói đùa cái gì? Nếu như là tứ sư tỷ vỗ bộ ngực của nàng nói lời này. Lâm Phong còn có thể tin tưởng. Dù sao lấy bản lãnh của nàng. Bố trí ra hợp thể cảnh cao thủ công không phá được trận pháp. Không tính khó khăn. Có thể những người này trận pháp tính cái gì? Chính mình cũng có thể khám phá một chút sơ hở. Bọn hắn thế mà hy vọng xa vời có thể ngăn trở hợp thể cảnh cao thủ. Nếu như không phải mình đám người, vừa vặn khống chế được Hổ Vương, chỉ sợ đối phương đích thân đến, những người này có thể hay không còn sống cũng là một cái vấn đề. Các ngươi trên núi nhốt không ít nguyên anh cảnh tu sĩ. Bọn hắn nhìn lên tới không hề giống là dị vực người. Lâm Phong hiếu kỳ nói, người kia sắc mặt nhất biến nói, ngươi là ai, làm sao biết chuyện này? Nhìn nha, thần thức quét qua, nhìn một cái không sót gì, không phải ngươi cho rằng đâu. Lâm Phong buồn cười nói, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, không biết trời cao đất rộng, chúng ta ngay ở chỗ này, làm sao không có phát giác được ngươi thần thức ngoại phóng. Một người khác khẽ nói, Lâm Phong trừng mắt nhìn nói rõ các ngươi quá yếu chứ, làm can, người chung quanh lên tiếng gầm thét đứng lên, có ít người thậm chí một bộ muốn xông ra tới bộ dáng. Không ít người nhìn về hướng Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt không có hảo ý. Ta thất vọng, Lâm Phong thở dài, Liễu Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy cũng thế. Thua thiệt lão đại tự thân xuất mã, còn lãng phí không ít đan dược. Kết quả những người này không những thấy không rõ thế cục, thậm chí còn vội vàng tranh quyền đoạt lợi, náo lên đấu tranh nội bộ. Ngươi muốn nói ngươi cùng cái kia cứu chúng ta mới tới nữ nhân là một đường. Lâm Phong gật đầu nói,